One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107. Sân rộng chiến đấu kịch liệt. Cảm ơn ngươi Sanji, ngươi giúp ta đầy bao lớn vội vàng. Thực sự là phi thường cảm tạ. Mua sắm khoái trá Nami, nhàn nhã dẫn Sanji đem mấy thứ đuổi về đến trên thuyền. Đối phương mặc dù là một mê gái, có thể phục vụ miễn phí sức lao động, lại tận chức tận trách, nhâm lao nhâm oán, thậm chí trên đường đi thỉnh thoảng nói chút dỗ ngon dỗ ngọt hống mình mở tâm. Như vậy săn sóc ôn lòng người Nami tự nhiên phi thường hưởng thụ. Nami tiểu thư, người quá khách khí, vì ngươi cống hiến sức lực, là ta hạnh phúc lớn nhất. Không biết ngươi mới vừa suy tính sự tình thế nào? Sanji vẻ mặt treo kích động tung tăng nụ cười. Nóng nảy hỏi, hắn đang nghĩ, chính mình hôm nay ở Nami trước mặt biểu hiện như thế hoàn mỹ. Chẳng những giúp nàng một đường dò sách cõng đồ, thậm chí còn đem trên người dùng để mua nguyên liệu nấu ăn tiền đều cam tâm tình nguyện cho Nami. Nami nhất định phi thường cảm động, cố gắng trường số một hưng thịnh, sẽ bằng lòng chính mình. À, chuyện gì à? Nami lăng nói, chính là suy nghĩ ta truy cầu Nami tiểu thư sự tình à. Sanji mới vừa kích động bất điệt tâm tình, nghe xong Nami trả lời, nhất thời một tấm thất lạc, không thể nào, dĩ nhiên quên, ha ha, trải qua ta, tỉ mỉ, thận trọng, suy nghĩ, nhìn Sanji sự tình thất lạc chán nản dáng dấp, Nami khanh khách một hồi cười duyên. Như hoa đóa vậy nở rộ nụ cười trong nháy mắt để Sanji hít thuốc lắc vậy đầy máu sống lại. Lần nữa giấy lên truy đuổi nữ thần ý chí chiến đấu. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Nami. Sanji nhịp tim cái này phút chốc hầu như đều ngừng. Nàng hy vọng từ Nami trong miệng nghe được chính mình tâm nghi đã lâu câu trả lời kia. Ta cảm thấy chúng ta cũng không thích hợp. Người không phải kiểu mà ta yêu thích. Huống ta tâm lý đã có thích người. Nami cũng rất ngượng ngùng nói. Vừa nghĩ tới cái kia vĩ đại cao ngất ngốc tử, Nami khóe miệng nhất thời nổi lên ngọt ngào mỉm cười. À, lòng cũng phải nát. Sanji mới vừa còn làm mộng đẹp, ảo tưởng Nami sẽ bằng lòng chính mình. Sau đó hai người ở cạnh biển tay nắm tay vai kề vai bước chậm. Đó là như thế nào lãng mạn, như thế nào hạnh phúc. Nhưng là Nami một câu nói, như một chậu nước lạnh tạt vào trên người hắn giống nhau. Lập tức đem Sanji giấy lên tới hy vọng cho triệt để tới tát. Tại sao có thể như vậy? Điều này sao có thể? Thất hồn lạc phách Sanji, quỳ trên mặt đất, ủ rũ, song quyền không được nện mặt đất. Nước mắt tràn mi ra, tâm tình xuống dốc không phanh. Cả người, nhất thời uể oải suy sụp, cô đơn dáng vẻ tuyệt vọng. Để không ít người qua đường vì thế mà choáng váng. Mà lúc này lốc chấn sân rộng, lại loạn thành nhất đoàn. Một mảnh hỗn chiến, lấy tiểu sửu Bắc Ghi Thiết Bổng Anvida cầm đầu hải tặc. Cộng đồng vây công Zoro. Phi Ba thấy không ổn, cũng gia nhập chiến đoàn. Hỗn loạn cùng nhau, phụ cận tuần tra hải quân. Rất nhanh được tin tức. Smoker, Tashiji, dẫn dắt dưới trướng hải quân. Cũng thành vây quanh tư thế, chuẩn bị đem trên quảng trường những thứ này dầm dĩ trương hải tặc. Tiến hành bắt, hổ săn bắn Zoro tung người một cái, thật nhanh nhảy đến Bắc Ghi trước mặt, song kiếm từ phía sau lưng thuận thế chém xéo. Kiếm ba như mãnh hổ hạ sơn một dạng, cường lực kiếm mang, điên cuồng bổ về phía Bắc Ghi. Phốc phốc, Bắc Ghi nhất thời bị phách vì bốn mảnh, thậm chí đũng quần đều nhất tề chia làm hai đoạn. Không đợi Bắc Ghi hợp thể, Zoro lần nữa áp sát tới Bắc Ghi trước người thuận thế vung ra cường lực một cái ưng sóng. Lập tức đem Bắc Ghi thân thể các bộ vị linh bộ kiện. Oanh một tiếng kích ra thật là xa, dám đả thương chúng ta kính yêu Bắc Ghi thuyền trưởng. Muốn ngươi đẹp mặt, Bắc Ghi thủ hạ chính là các tiểu đệ. Điên cuồng hô to, dồn dập quơ đao thương nhằm phía Zoro. Mau tránh ra cho ta. Theo Phi Ba hét lớn một tiếng, Phi Ba tay trái cầm muỗng sắt, tay trái mang theo thiết oa, cuồng vũ xông về Bắc Ghi thủ hạ, một hồi như gió lốc huy vũ. Những cái này hải tặc, dồn dập không ngừng kêu thảm thiết, bị đánh tè ra quần, chạy trối chết, thật là mạnh đầu bếp à. Nhìn sát khí dâng trào, thể kỹ năng tinh xảo phì ba, chúng hải tặc nhóm một hồi sợ, một con panda, đã vậy còn quá lợi hại, các ngươi không muốn như thế khen ta, ta sẽ khuôn mặt hồng, bị người khen, phì ba ngượng ngùng đứng tại chỗ, hai tay che mặt, mặt lộ vẻ ngượng ngùng, còn có thể mặt đỏ, xem ta một pháo oanh chết ngươi, một cái hải tặc khiêng pháo đồng, nhắm ngay phì ba chính là một pháo, phì ba, ngồi xổm xuống, phía sau truyền đến Zoro một tiếng hô to, phì ba vội vàng ngồi xổm xuống, cường lực chạm kích, từ phì ba đỉnh đầu bay qua, trực tiếp đem đối diện pháo thủ chặn ngang chém thành hai nửa. Tinh hồng huyết tương, nhất thời phún ra ngoài, nhất thời nhiễm đỏ mặt đất. Zoro, ăn ta một gậy, một hồi kình phong từ phía sau đột nhiên đánh tới. Hồng ảnh lóe lên, Anvida công kích đã đến. Zoro vội vàng khom lưng một cái ngồi xổm xuống, trở tay huy kiếm, song kiếm giao nhau, quỷ triệt cùng Yubashiri. Vững vàng đỡ Anvida thiết bổng, phát sinh đinh đang nổ vang, giữa không trung nổ bắn ra chói lóa mắt sao hỏa, như rực rỡ bay lên không pháo hoa nở rộ giống nhau. Bỗng nhiên khoát tay, hai cánh tay dùng sức, đem Anvida xốc đi ra ngoài, trở lại bị Zoro trước mặt mọi người cự tuyệt. Anvida lúc này tâm trung phi thường tức giận, trong lòng dũng động lửa giận ngập trời. Lúc này một tia ý thức toàn bộ bừng lên, lần nữa bước nhanh vọt tới Zoro trước mặt. Zoro không ngừng né tránh, bằng vào thân thủ nhanh nhẹn, lần lượt ung dung tránh thoát Anvida công kích. Bất quá, những cái này đến gần hải tặc tạp binh nhóm, khả năng liền xui xẻo. Zoro đối với bọn họ cũng sẽ không nhiều hơn lưu tình. Ba kiếm cuồng múa, kiếm ba tàn sát bừa bãi, đến gần hải tặc dồn dập khó có thể may mắn tránh khỏi. Không phải tay chân bị chặt đoạn, chính là đầu dọn nhà. Zoro mỗi một lần huy kiếm đều có thể nhấc lên trận trận tinh phong huyết vũ. Không đến khoảng khắc, Zoro liền như cùng một cái máu nhuộm địa ngục Diêm La một dạng, máu me khắp người, dừ tợn bộ dáng thật là dọa người. Zoro, ngươi vì sao vẫn tránh né, không chịu hoàn thủ công kích mấy lần? Thấy Zoro chỉ là một mặt né tránh, Anvida tò mò hỏi, bởi vì ta thiếu ngươi, ngươi mới vừa đối với ta cầu hôn, nhìn ra, xuất từ một tấm chân tình, là ta cự tuyệt ý tốt của ngươi, cho nên, hôm nay, ta sẽ không ra tay với ngươi, chặn ngang đem vài cái phụ cận hải tặc chém ngã xuống đất. Zoro đứng dậy xông Anvida nhàn nhạt trả lời, đối phương thật tình hướng mình bày tỏ. Hoa đô chuẩn bị, mặc dù tâm lý có bóng ma, mặc dù nhân gia trước đây dáng dấp xấu, mặc dù chính mình phản đối thậm chí chán ghét nàng. Thế nhưng, ai nói bà mập gái xấu liền không thể hướng người cầu hôn tỏ tình đâu. Mặc dù mình quả thực dáng dấp cực kỳ khóc, sao sao sợi đều có thể nghịch tập. Huống nhân gia hiện tại đã trở nên đẹp, mặc dù có chỉnh dung, hiểm nghi, nhưng Anvida thích chính mình không sai. Bị cự tuyệt sinh khí ôm hận, cũng tình hữu khả nguyên. Zoro không có lý do gì lại thương tổn cho nàng. Ngươi, Anvida trong chốc lát ngây ngẩn cả người. Zoro dĩ nhiên bởi vì này dạng, mà không ra tay với chính mình. Lẽ nào mới vừa bày tỏ, hắn cũng không phải lãnh huyết vô tình. Chỉ là, tạm thời vẫn không thể tiếp thu chính mình. Xem ra, mình làm còn chưa đủ. Zoro, lần này ngươi nhất định phải chết. Thừa dịp hai người nói chuyện lỗ hổng, bác ghi hai tay của đột nhiên bay ra, trong tay lợi nhận nhanh chóng đâm về phía Zoro ngực. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.